Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị Thế Tả Quân, chương 109. Hành hạ ngươi, không cần nói nhiều. Một khi thời cơ chín muồi chính là lúc quân gia thế giới này tuốt ra vỏ kiếm để lộ răng nanh, Quân Mặc Tà đột nhiên cảm thấy trước mắt mình gió bão bắt đầu nổi lên. Hắn đột nhiên cảm giác trong lòng mình cơ như có sóng trào dâng. Ở thế giới của các cường giả này, Quân Mặc Tà cho đến bây giờ xem ra mới chân chính có mặt để đối diện với thực lực. Tâm niệm vừa động, hắn mới phát hiện là mình vẫn đang ở trong lòng đất tối đen. Vốn chẳng biết từ lúc nào hắn đã ra khỏi Hồng Quân Tháp. Nhớ tới việc mình đã sai Ưng Bắc Không và Hải Trầm Phong đi quân ra tìm chính bản thân, Quân Mặc Tà trong lòng quính lên, xoạt một cái độn thổ đi ra. Ánh sáng chói mắt, Quân Mặc Tà có phần buồn bực phủi bụi, ánh mắt âm trầm. Có điều trong phút chốc ngắn ngủn này, cho dù là tiến bộ hay thu hoạch, hắn cũng đều vô cùng lớn lao. Việc này làm tâm tình của Quân Đại Thiếu Gia dưới sự kích động nên có cảm giác đắc chí hài lòng, tựa như một kẻ nghèo hèn, đột nhiên trúng số. Tuy không người nào phát giác ra mà cũng không thể để cho người ta biết, nhưng trong lòng tràn đầy tâm tình thúc giục cấp bách thoáng qua, thế nên kìm lòng không được mà bắt đầu đứng lên. Quân Đại Thiếu thậm chí còn không phát hiện trên người mình chẳng khoác gì cả, hoàn toàn là không một mảnh vải che thân. Nhìn chân trời bắt đầu sẫm lại, Quân Mặc Tà hai tay chắp sau lưng sâu lắng thở dài. Chiều tà vô hạn à? Được, chẳng qua cũng gần hoàng hôn. A! Một tiếng kêu sợ hãi vang lên trong không trung, tiếp đó lại là tiếng của một thiếu nữ. Âm thanh xấu hổ và giận dữ toát ra từ cơn giận dữ mà mắng mỏ. Lưu manh, đồ chết tiệt, giữa ban ngày ban mặt, không ngờ lại. Quân Mặc Tà ngẩng đầu nhìn qua, ở trước mặt mình khoảng 10 trượng bên bìa rừng có hai người, một nam một nữ đang đứng. Con gái thì tóc dài rủ chấm vai, mặc toàn thân quần áo màu trắng, thân thể yểu điệu. Giờ phút này đang dùng hai tay che mắt, vừa há miệng tức giận mắng, lại vừa nhanh chóng xoay người lại. Bên cạnh là một thanh niên mày kiếm mắt sáng đầy anh tuấn, chẳng qua là cái mũi có phần giống cái mỏ chim ưng, mặt thì đầy vẻ giận dữ, xoẹt một tiếng liền rút kiếm ra khỏi vỏ, chỉ vào Quân Mặc Tà mắng to. Thế giới thanh bình, đất trời sáng tỏ, cái tên đạo trích vô sỉ này thật không ngờ bị ổi khiến người ta muốn nhịn cũng không thể nhịn nổi. Bản công tử hôm nay, nếu như không giáo huấn ngươi, thì trời đất không tha. Cái gì? Giáo huấn ta? Ta làm gì các ngươi chứ? Quân Mặc Tà có phần buồn bực. Hai người này liệu có phải bị bệnh thần kinh không? Ta đứng ở chỗ này yên bình, các ngươi cứ hô đánh kêu giết, gào là lưu manh. Ta khinh, bản công tử mặc dù không dám nói Ngọc Thụ Lâm Phong, dáng người cũng đã tuyệt đối rất hiếm có, làm sao lại giống như lưu manh, đám người bẩn thỉu cho được, muốn kiếm chuyện thì cứ nói. Quân Đại Thiếu Gia cố tình muốn làm rõ, vô ý thức lại đi lên vài bước. Cô gái kia mới từ trong các ngón tay vụng trộm nhìn sang bên này, thấy Quân Mặc Tà tiếp tục đi về phía nàng, không khỏi dậm chân, vừa tức giận vừa vội vàng kêu lên. Ngươi, cái đồ chết tiệt này, ngươi không được tới, ta rất lợi hại, ngươi không được tới. Trong giọng nói vội vàng lại thêm phần khóc lóc, không biết tại sao. Lần đầu mắt thấy thân thể của giống đực hoàn toàn khác mình, thì lại có một loại cảm giác khác thường. Rõ ràng biết là mình không nên nhìn, rồi lại nhịn không được hiếu kỳ, vụng trộm từ kẽ ngón tay nhìn nhiều lần. Ta mượn máy. Quân Đại Thiếu có chút khó hiểu. Chẳng lẽ quan điểm thẩm mỹ của mình có vấn đề? Bổn thiếu gia có bộ dáng khủng bố như vậy sao? Làm sao mà làm cho tiểu cô nương này vừa nhìn đã sợ tới mức phát khóc ngay tại trận? Hai bên cách nhau không quá xa, Quân Đại Thiếu chỉ cần bước lên vài bước là đụng nhau ngay. Yên Hồng muội muội, không cần kinh hoàng, đợi vi huynh chấm tên vô sỉ này cho. Thanh niên kia mỉm cười vô cùng tự tin, sau đó chậm rãi bước lên ngăn cản Quân Đại Thiếu đi tới, vung ra trường kiếm hét lớn một tiếng. Đồ vô sỉ, tiến lên nhận lấy cái chết. Quân Mặc Tà thấy kiếm hắn chập chờn trước mặt càng thêm bực bội. Vừa mới gặp mặt đã gọi ta là vô sỉ là sao? Đây rõ ràng là khinh người quá đáng mà. Nhưng ngươi tìm người khi dễ, mà tìm bổn thiếu gia là ngươi tìm nhầm người rồi. Ngươi muốn làm hộ hoa sứ giả thì cũng không nên quá đáng như vậy nha. Chỉ vì lời nói của nữ nha đầu này

tay còn vuốt vuốt nếp áo. Sau khi thấy có vẻ ổn thỏa mới bắt đầu đi về phía hắn. Tên này sau khi khoác áo choàng vào thì toàn thân lại có vẻ tiêu sái thanh tao, vừa nhìn qua đã thấy bất đồng với bộ dáng khi nãy. Đôi môi mỏng lạnh lùng, hàng mi cong cao vút, trên khuôn mặt ẩn hiện nét cười như không cười, vô cùng tà dị, làm cho người ta nhìn đột nhiên cảm giác rét run, nhưng lại bị vẻ tà mị kia mê hoặc. Mới lúc nãy còn trần trụi hoàn toàn, hiện tại khoác áo vào cũng không có một chút đỏ mặt, đủ chứng tỏ ra mặt của hắn đã luyện tới mức tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cô gái kia bị một màn trước mắt đả kích đến bất động, hai tay cũng quên che mắt, giật mình nhìn Quân Mặc Tà. Hai mắt mở lớn nhìn Quân Mặc Tà, nàng ta tuyệt đối không thể tưởng tượng được, đồng bọn của mình là thực lực kim huyền, cũng là một người có tiếng là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ của mình, vậy mà không chịu nổi một chiêu nửa thức của tên vô sỉ này. Tên này tuy rằng trên mặt đầy bùn dơ không nhìn rõ diện mạo, nhưng nàng chắc chắn tuổi hắn không lớn, nếu so với đồng bạn của mình có khi còn nhỏ hơn, tại sao lại lợi hại như vậy? Tên ngươi là gì? Là người ở đâu? Lại dám tại Thiên Hương Thành mà trêu vào đại gia ta, ngươi sợ sống lâu quá hả? Quân Mặc Tà khoan thai bước tới, đôi chân trần cứ thong thả tiến tới trước mặt tên thiếu niên. Hôm nay bọn thiếu gia ra tay giấu huấn tên vương bất đạt ngươi một trận cho biết, một câu không vừa ý đã muốn ra tay giết người sau, thực sự là vô liêm sỉ. May cho ngươi là tính tình của lão tử khá tốt, bằng không hai chân của ngươi đã bị chặt rớt rồi, bà nội ngươi. Hắn lớn tiếng mắng chửi xong, xoay người định bỏ đi. Tiểu tử, tốt nhất ngươi đừng để ta gặp lại ngươi, nếu không Phong Tuyết Ngân Thành tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiêu Phượng Ngô quát to, ánh mắt oán độc cười một cách tàn nhẫn. Tiểu tử, ngươi cứ chờ ngày cả nhà bị diệt đi. Nếu ta để cho một con chó nhà ngươi chạy thoát, lão tử không mang họ Tiêu. Quân Mặc Tà đã rời bước đi, khi nghe những lời này thì xoay người lại, ánh mắt trở thành hai băng kiếm nhìn thẳng vào mặt Tiêu Phượng Ngô. Khẩu khí trở nên âm lãnh cực kỳ. Phong Tuyết Ngân Thành sao? Ngươi là người Tiêu gia của Phong Tuyết Ngân Thành? Sao? Ngươi đã biết sợ à? Nhưng hiện tại đã muộn. Trừ phi cả nhà già trẻ lớn bé của ngươi quỳ xuống năn nỉ bản công tử, nếu không thì diệt môn. Tốt lắm, tốt. Quân Mặc Tà chậm rãi gật đầu, khuôn mặt bình thản không vui không giận. Nếu ngươi đã là người của Tiêu gia ở Phong Tuyết Ngân Thành, lại kiêu ngạo thế này, nếu ta không hành hạ ngươi ra trò, thì phải chăng là có lỗi với Tam Thúc, hành hạ người tới chết mới tôi. Quỳ xuống cho ta. Tiêu Phượng Ngô nghĩ đối phương chắc sợ quá mà đầu hàng, hắn liền lên tiếng vãn hồi mặt mũi, trong lòng không khỏi cảm thấy hãnh diện. Quỷ con bà nội mày. Quân Mặc Tà tiến nhanh tới, vung một nắm đấm thật mạnh vào giữa mặt của Tiêu Phượng Ngô. Một đấm này khí lực hơn xa cái tát hồi nãy, đầu của Tiêu Phượng Ngô bật ngửa ra sau, một vòi máu từ miệng hắn phun ra. Quân Mặc Tà cũng chưa tha, tiến sát tới, phang thêm hai quyền vào hốc mắt, lập tức một con gấu trúc xuất hiện. Ta làm cho ngươi nhìn, nhìn đi, nhìn đến đứng hình luôn đi, Ngân Thành Tiêu gia là ngon lành lắm sao, này thì uy hiếp ông, một quyền, này thì làm ra vẻ ngông cuồng còn hơn cả ta, một cước, này thì diệt cả nhà, bốp bốp. Ta cho ngươi mềm người luôn, lại mềm nữa, ta đánh không chết ngươi thì ta là cây cỏ, bang bang, này thì quỳ xuống van xin. Xin con mẹ mày, bang bang. Ông nội người tới đây, ông nội người lại tới tiếp, lại tới nữa này. Quân Mặc Tà cứ nắm cả đầu cả tóc hắn mà đánh, đánh xối xả như mưa, cứ mỗi câu ông nội người tới đây là một phát vào mặt. Đánh đến cuối cùng không biết đánh bao lâu, đột nhiên tay hắn hỏng một cái, chỉ còn lại một bộ tóc trong tay. Trên đó còn có, trơ lửng lẳng một mảnh da đầu. Nhìn lại Tiêu Phượng Ngô thì hắn đã bất tỉnh nhân sự, sống chết không rõ. Quân Mặc Tà vẫn không dừng tay, lại tiếp tục mà đánh, nào là từ trên đầu đánh xuống người, lưng, hai tay, hai chân, trên bụng, quyền xuất như cuồng phong mưa bão, bang bang bốp bốp liên hồi. Tên thiếu niên kia mấy lần đau quá từ hôn mê tỉnh dậy, nhưng vừa rên rỉ một hai tiếng, đau đớn lại lan ra bất tỉnh nữa. Một người thì nằm thẳng cẳng, một người thì ngồi trên, điên cuồng mà đánh. Á á, cô gái kia trợn mắt mà nhìn đồng bạn của mình, hoàn toàn biến thành bao cát thịt người. Sau đó lại bị đánh văng ra, sau đó lại bị lôi lại đánh tiếp, lại bất tỉnh, lại rên rỉ, rồi bất tỉnh tiếp. Sự tỉnh phát sinh quá nhanh, quả thực là nàng không biết phải làm thế nào. Tiểu nha đầu này đơn thuần chỉ là một con nhóc, chưa kịp làm gì thì hết thảy đã thành chuyện đã rồi. Kêu là cái chó gì? Quân Mặc Tà hung tợn nhìn nàng, thở hổn hển mà nói, hai con mắt đảo tới đảo lui,

Đó chính là đã làm thì phải làm tới cùng. Tuyết huyền tam giáp. Hạ Điên Mộng giơ đôi mắt đẫm lệ mà nhìn hắn, đột nhiên trong lòng thầm nghĩ. Tên vô sỉ này không ngờ da thịt trên người còn muốn nhắn nhụi trơn láng hơn cả ta. Vừa khỏa thân làm trò hề, lại không hề có tí phong độ ra tay đánh nữ hải tử, thật sự không có thiên lý mà. Tuyết huyền tạm giáp sau, quả nhiên thứ tốt, cũng được, dùng tạm. Quân Mạc Tả thích thú lật qua lật lại tấm nhuyễn giáp xem xét. Hạ Điên Mộng khá bĩu môi, nhưng vì bĩu môi đã động đến chỗ đau, nhịn không được nước mắt lại lan dài. Tuyết huyền tạm giáp này đương nhiên là một bảo vật trên đại lục, nhưng giai cấp cao cấp ở trong Phong Tuyết Ngân Thành không phải là hiếm thấy, cũng không phải vật quá quý giá gì. Phong Tuyết Ngân Thành đâu phải chỉ có báu vật tầm thường như thế này, mà huyền tam giáp này cũng chẳng là gì to tát, cao cấp hơn nữa cũng có, và trước mắt tên nhà quê này khẳng định là chưa thấy được bao giờ. Chỉ là một kiện tuyết huyền tam giáp cũng hiếm lạ như thế, nếu hắn biết là nàng có bảo vật trên mình thì... Phải chăng trên người ngươi còn có thứ tốt hơn phải không? Quân Mạc Tà tựa hồ không nhìn nàng ta, nhưng biểu tình trên mặt tiểu nha đầu làm sao qua được mắt hắn. Đúng là lịch duyệt giang hồ của tiểu nha đầu quá non nớt, lại trộm bĩu môi lúc này. Tuy chỉ là động tác theo bản năng, có chút bí ẩn, nhưng trong mắt quân đại thiếu làm sao lại không nhìn ra. Quân Mạc Tà đương nhiên nhận ra đó là sự khinh miệt. Vừa lên tiếng hỏi, Quân Mạc Tà đã tiến sát tới trước mặt của Hàn Yên Mộng. Tuyết huyền tạm giáp là quý giá nhất rồi, trên người ta không có gì quý đâu. Hàn Yên Mộng hoảng sợ hé hé mắt, nhìn khuôn mặt bê bết máu của Quân Mạc Tà ngày càng to gần ngay trước mặt. Nàng bị dọa tới mức xám thì ngất xỉu. Nàng ta cố lắm mới không nói ra, nếu nói ra thì chắc chắn tên nhà quê này nhất định sẽ mạnh mẽ cướp đoạt kiện đồ vật kia của nàng ngay. Mất một tuyết huyền tạm giáp cũng không sao, nhưng nếu là kiện đồ vật đó bị mất thì... Thật không? Hắc hắc. Quân Mạc Tà liếc từ trên xuống dưới cả người nàng, làm Hàn Yên Mộng nổi hết gai ốc toàn thân, kiếm không được giơ lên hai tay ôm ngực. Yên tâm đi, ta biết trên người ngươi còn có một kiện cái gì đó tuyết huyền tạm giáp kia. Nhưng ta là một người có văn hóa, ta đương nhiên không chiếm đoạt đồ của nữ hài tử. Quân Mạc Tà nhìn nàng mà trong lòng vô cùng khó chịu. Nếu sau này có thể tiêu diệt thế lực của Tiêu gia tại Phong Tuyết Ngân Thành, sau đó trải qua sóng gió, chuyện của Tam Thúc và Hàn Yên Giao mà thành, mọi người trở thành người trong nhà. Tiểu nha đầu trước mắt này chẳng phải mang danh là trưởng bối của mình sao? Chẳng lẽ ta phải kêu là tiểu di hay tiểu cô? Còn bà nó là con gấu, thật đúng là không công bằng mà. Một quyển tuyết huyền tạm giáp tốt như vậy mà không thể cướp, thật quá bực mình. Quân Mạc Tà giơ tay ra, nhéo mặt hắn thật mạnh, như phát tiết sự bất mãn ở trong lòng. Hàn Yên Mộng thấy thế thì hoảng sợ la to một tiếng, Quân Mạc Tà ha hả cười nghênh ngang mà đi. Hàn cô nương, tên tiểu tử này, sau này ngươi cứ gọi hắn là... Sư tỷ là được, không cần gọi hắn là sư huynh, ha hả. Tiểu nha đầu Hàn Yên Mộng rút cuộc thở phào một cái. Tên ác nhân bá đạo cuối cùng cũng rời đi, nhưng nàng cảm thấy tạm yên lòng, nghĩ tới mà sợ. Bất giác đưa tay lên vỗ bộ ngực lép kẹp của mình. Sau khi thở ra một hơi dài, đôi lông mày của nàng đột nhiên nhăn tít lại, bởi vì nàng nhớ tới lời của tên ác nhân kia lúc rời đi. Tại sao chứ? Đây rõ ràng là Tiêu sư huynh của ta, sao hắn lại muốn ta gọi hắn là sư tỷ, thật là khó hiểu. Người này đúng là người điên mà, nhưng quả là một tên điên có tu vi cao cường. Mà tu vi cao thì sao, hắn chắc chắn là một tên không bình thường. Hàn Yên Mộng mở to đôi mắt tròn xoe, trầm tư một hồi vẫn không có lời giải đáp. Sau khi thử thảo tị hỏi, cuối cùng đưa ra một kết luận. Suy nghĩ của người điên không thể dùng lý lẽ người thường mà phán đoán. Ta không muốn chấp nhận cùng với người điên. Gió thu nổi lên khắp nơi, Tiêu Phượng Ngô thương thế không nhẹ, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Hàn Yên Mộng căn bản chưa trải qua việc này bao giờ, cho nên hoàn toàn không biết xử lý ra sao. Nàng cứ ngây người ra đứng đó nửa ngày, trong lòng vẫn cứ lo sợ. Đúng lúc này xuất hiện một hiện tượng cực kỳ quỷ dị. Sau khi cơn gió thổi qua, cả mảng rừng rậm này từ từ biến thành tro bụi. Từ lá cây đến nhánh cây rồi đến thân cây, tất cả dường như làm ra từ bột mì vậy, cứ theo từng cơn gió thổi qua mà chậm rãi tan biến vào thiên địa một cách âm thầm lặng lẽ. Hàn Yên Mộng khiếp sợ, mồm há to hết cỡ, mở cả nửa ngày thì tiếng hét chói tai mới vang vọng ra, sau đó xoay người bỏ chạy. nhưng lại nhớ tới Tiêu Phượng Ngô vẫn đang hôn mê bất tỉnh, nằm thẳng cẳm ở đằng kia. Chẳng khác nào là một người chết, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở. Nàng liền nghiến răng quay lại, cô nén hoảng sợ, vác Tiêu Phượng Ngô lên, rồi nhanh chân chạy như bay về phía cửa thành. Trong lòng nàng hoang mang rối loạn, tốc độ tuy vác một người nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn. Trong lòng Tiểu Nhát Đầu hiện giờ chỉ nghĩ tới một chuyện, gặp quỷ rồi. Hiện tại Quân Mặc Tả đương nhiên sẽ không giết Tiêu Phượng Ngô. Nếu giết chết Tiêu Phượng Ngô, tuy có khoái cảm trả được thù, nhưng về lâu dài mà nói chuyện này không có gì tốt. Với Tiêu gia mà nói, hậu bối như Tiêu Phượng Ngô lại có thể cùng tiểu công chúa của Ngân Thành dạo chơi khắp nơi, chứng tỏ Tiêu gia có dụng tâm trong việc này rất rõ. Nói cách khác, Tiêu Phượng Ngô chính là một tên tiểu tử được Tiêu gia sủng ái vô cùng, cũng là một nhân vật kiệt xuất được xem trọng. Nếu không, làm sao cho phép hắn theo đuổi tiểu công chúa của Ngân Thành? Người như thế này thực lực tính ra là không cao, làm sao có được chuyện tốt đến thế? Lưu lại cho hắn một mạng, biết đâu sau này đến thời điểm mấu chốt có thể dùng đối phó Tiêu gia không biết chừng. Ngược lại, nếu tùy tiện triệt hạ con cháu Tiêu gia, biết đâu lại làm mấy lão gia hỏa thần huyền nổi điên, cắn càn thì phiền. Đánh rắn đương nhiên là phải đánh dập đầu, nhưng nếu chưa chắc có thể đánh một phát dập đầu rắn thì không nên vọng động. Nên cứ cố mà ra tay thì sẽ bị phản phệ một cách tàn khốc. Thực lực hiện tại của Quân gia còn chưa thể chống lại sự phản phệ này. Lưu lại cái mạng chó của hắn, biết đâu sau này có thể phát huy hiệu quả tốt. Quân Mặc Tà cứ thong thả mà bước, gió thu hiu hiu thổi qua hai chân, quả thực là không nói lên lời. Bên dưới tầm áo khoác làm gì có cái quái gì, đương nhiên cái đó của hắn cứ đung đưa lúc lắc tự do theo bước chân, thật là đúng với câu phong suy đản đản lương, phong suy thí cửu siêu siêu lãnh. Quân đại thiếu là ai chứ? Hắn chỉ dùng độn thuật một cái, âm thầm tiến vào một tiệm quần áo, chọn một bộ quần áo là mọi chuyện được giải quyết ngay. Sau khi ăn mặc đàng hoàng, hắn mới bình tĩnh trở lại quân gia. Hiện tại công lực của Quân đại thiếu còn chưa đủ. Nếu công lực hắn đại thành, chỉ cần thi triển âm dân độn, thậm chí trực tiếp độn thẳng về quân gia. Nếu có thể như thế, đừng nói là trên người chỉ có một tấm áo khoác mỏng manh, cho dù hắn có trần như nhộng thì cũng không tính là gì. Quân gia chấn động. Không chỉ có quân gia chấn động, mà quản gia đang tạm trú tại quân gia cũng chấn động theo. Mà không phải, phải dùng từ phấn khởi để hình dung tình huống này. Một trong bát đại chí tôn, Thảo Nguyên Thần Ưng Ưng Bắc Không, đột nhiên đến quân gia. Chuyện này là vinh quang cỡ nào? Một thế tục thế gia bình thường, tại sao lại có vinh quang đến như vậy? Ưng Bắc Không khi tiến vào quân gia rất thẳng thắn mà báo tên mình ra, rồi nói ra nguyên nhân hắn tới. Đương nhiên, hắn không nói nguyên nhân thực sự, mà dùng danh nghĩa trị liệu cho Hải Trầm Phong. Bát đại chí tôn cuối cùng vẫn là bát đại chí tôn, có tâm thỉnh giáo là một chuyện, nhưng muốn hắn làm trò cười, nói ra là mình phải nhờ vả một tên tiểu hài tử chỉ dạy, thì Ưng đại chí tôn không thể nào nói ra được. Quân gia từ trên xuống dưới đều hiện lên vẻ kính sợ. Quân Chiến Thiên, Quân Lão Gia Tử, Quân Vũ Ý, hai người đều đi ra nghênh đón, cung kính mời Ưng Bắc Không và Hải Trầm Phong nửa sống nửa chết tiến vào. Khi nghe Quân Tam Thiếu, Quân Mặc Tà còn chưa về, Ưng Bắc Không phi thường độ lượng, tỏ vẻ không sao, ngồi nhấm nháp trà thơm của quân gia cùng Quân Lão Gia Tử hàn huyên. Quân Chiến Thiên là một người dày dặn, là nhân vật số 1 số 2 của triều đình. Khi lão gặp phải chuyện lớn phát sinh thế này, đương nhiên định lực rất cao. Ngoài lúc ban đầu hơi kinh ngạc một chút, Lão Gia Tử lấy lại tinh thần rất nhanh, cùng Ưng Bắc Không nói chuyện phiếm, thái độ vô cùng tự nhiên. Quân Lão Gia Tử trước khi nói chuyện với Ưng Bắc Không còn phân phó cho Quân Tam Gia: "Vô Ý, con đi xem Mặc Tà, nếu thằng nhóc này đã trở lại thì nhanh cho hắn tới đây, cứu người như cứu hỏa, không nên trì hoãn." Ý tứ của Quân Lão Gia Tử chính là Ưng Bắc Không tới cửa cầu y, tôn tử mình có thể cứu trị được không. Tuy tôn tử bảo bối của mình trước đây có thể chữa khỏi bệnh nan y của con trai, nhưng sau đó lại chưa từng thấy hắn thi triển y thuật lần nào nữa. Lỡ như lần này không thể làm theo yêu cầu của Ưng Bắc Không, nếu vậy thực sự là không tốt. Cho nên trước đó kêu Quân Vũ Ý tới tiểu viện mà chờ, đợi Quân Mặc Tà trở về thì hỏi hắn có chuyện gì xảy ra. Nếu không nắm chắc có thể chữa khỏi thì vạn lần đừng có tùy tiện ra tay. Chẳng qua Ưng Bắc Không nói ra một chuyện, làm cha con Quân Chấn Thiên và Quân Vũ Ý đều thấy an tâm một chút. Là sư phụ của Quân Tam Công Tử chỉ điểm cho Lão Phu tới đây cầu y. Sau khi nghe xong câu này, Quân Chấn Thiên và quân Vũ Ý hai người đều không cảm thấy bất ngờ mà thầm nghĩ, quả nhiên là thế. Hai người từ sớm đã đoán tên tiểu tử nhà mình có một sư phụ lai lịch thần bí, thực lực không tầm thường. Tuy nhiên, vì tên tiểu tử này cứ miệng kín như bưng, không lộ ra chút thông tin nào. Cuối cùng thì hai người cũng biết được, thì ra người này cuối cùng cũng xuất hiện. Hơn nữa, lại là một nhân vật phi thường lợi hại. Khó trách tiểu tử kia không thèm để Huyết Hồn Sơn Trang vào trong mắt, vô cùng ương ngạnh, lấy cứng chọi cứng, thì ra chỗ dựa là đây. Quân lão gia tử theo lời nói của Ưng Bắc Không mà suy đoán, vì sư phụ này của quân Mạc Tà đúng là vô cùng cường hãn. Chỉ cần câu là hắn chỉ điểm lão phu là có thể hiểu được. Ưng Bắc Không là loại nhân vật nào, là một trong bát đại chí tôn được thế nhân công nhận, cũng chính là tầng lớp cao nhất thế gian. Ai có thể đủ thanh thế mà chỉ điểm cho hắn? Mà ai có thể xứng chỉ điểm một đại tông sư thế này? Nói vậy chẳng phải người này vô cùng ghê gớm hay sao? Thêm vào đó, khi Ưng Bắc Không nhắc tới sư phụ quân Mạc Tà, thái độ vô cùng cung kính, điều này càng làm cho quân Chiến Thiên và quân Vũ Ý thêm suy nghĩ. Ưng Bắc Không từ trước đến nay nổi danh vô cùng kiêu ngạo, có thể làm cho hắn bội phục tôn kính như thế, chỉ sợ Lệ Tuyệt Thiên, một trong bát đại chí tôn cũng chưa chắc được như thế. Vậy trên đời này, người còn lợi hại hơn Lệ Tuyệt Thiên, cũng chính là người mà ai cũng bội phục, là người nào chứ? Điều này cần phải nói sau, khẳng định là đệ nhất nhân ở trong bát đại chí tôn Vân Việt Trần chứ ai. Trách không được quân Mạc Tà không thèm e sợ Lệ Tuyệt Thiên. Có Vân Việt Trần làm hậu thuẫn, trước mặt Vân Việt Trần thì Lệ Tuyệt Thiên tính là cái dám gì? Tiểu tử này giấu giếm thật tốt nha. Âm thầm bái sư là người đứng đầu của bát đại chí tôn Vân Việt Trần. Tuy nhiên, dường như chưa từng nghe nói qua Vân Việt Trần có y thuật rất cao minh, chắc là do giấu tài với người đời. Lão gia tử và Tam gia đều thầm nghĩ như nhau, nhưng hai người nào ngờ Ưng đại chí tôn đương nhiên thừa nhận mình không bằng Vân Việt Trần, nhưng nói đến tôn kính thì Vân Việt Trần còn không xứng với sự tôn kính của hắn với nhân vật thần bí kia. Lấy tính cách cực kỳ tự đại của Ưng Bắc Không, thậm chí hắn còn tự tin cuồng vọng mà nghĩ một ngày huyền công độc môn của hắn đại thành cũng chính là lúc hắn khiêu chiến vị thiên hạ đệ nhất nhân Vân Việt Trần. Cho nên Ưng đại chí tôn và lão gia tử đều âm thầm cười trộm, trong lòng âm thầm sung sướng mà ngồi uống trà. Trên cơ bản, không ai biết hai người này đang suy nghĩ những chuyện hoàn toàn không giống nhau. Lúc này, Quản Đông Lưu nghe phong thanh cũng lên. Khi thấy một trong bát đại chí tôn là Ưng Bắc Không tự mình tìm tới quân phủ, trong lòng cũng âm thầm lau mồ hôi lạnh. Thì ra, quân gia có một cái hậu trường là Ưng Bắc Không. Khó trách nha, Huyết Hồn Sơn Trang chỉ là một nơi mà cả năm Lệ Tuyệt Thiên mới có mặt một lần. Nếu vậy thì phải liều chết mà lựa chọn thôi. Nếu không, một bên là Huyết Hồn Sơn Trang không có Lệ Tuyệt Thiên, một bên là quân gia lại có Thảo Nguyên Ưng Thần. Một quản gia nho nhỏ như mình rước không nổi bất cứ hậu quả nào. Xem ra bổn gia chủ ta thật là sáng suốt nha. Trước đây có thể lựa chọn một phương thực lực hùng hậu, lập trường chưa dao động bây giờ. Không khỏi, nếu dao động thì phiền to. Mồ hôi hột đổ ra. Mỗi người trong bụng đều theo đuổi suy nghĩ riêng, toàn bộ đều sai bét. Nhưng ai cũng nghĩ là mình suy đoán chính xác, chụp mũ lung tung, mang tên thần cơ diệu toán lên đầu mình mà ngồi rung đùi đắc ý. Vì thế cả khách lẫn chủ đều vô cùng sung sướng. Đến lúc quân Mạc Tà trở về, cũng là lúc mọi người trong đại sảnh đang đàm đạo tới say mê. Ngoại trừ Ưng Bắc Không có chút kiệm lời, những người khác đều có vẻ cao hứng phấn chấn khác thường. Quân Vũ Ý nắm ngay tay hắn là một chàng. Con đi đâu vậy? Thảo Nguyên Ưng Thần tới tìm con có biết không? Y thuật của con có thực sự cao tay hay không? Quân Mạc Tà đang sốt ruột muốn trở lại tiểu viện của mình mà mặc vào nội y. Bên dưới của hắn hiện giờ đang trống không, gió lùa vào mắt lạnh, vội vàng muốn vào trong ngay cho nên nói. Chẳng quan trọng gì, Tam Thúc kêu hắn ngồi chờ đi, đợi con thay quần áo xong rồi ra gặp hắn. Quân Vô Ý nóng lòng. Còn thay quần áo làm gì? Không phải bộ dáng đang sạch sẽ vô cùng sao? Nhanh lên nào. Một nửa là mang theo, một nửa là muốn phụ giúp cho nhanh, mang quân Mạc Tà còn đang trống rỗng ở phía dưới xách thẳng ra đại sảnh. Thì ra là ngươi. Ưng Bắc Không vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay, thì ra tên thiếu niên nhưỡng ra thiên phẩm rượu ngon lại chính là đệ tử của thần bí cao nhân, quân gia quân Tam Thiếu. Nhất thời có một loại kinh hỉ. Thì ra là người quen cũ, cũng chính là tiểu bằng hữu vô cùng sùng bái mình. Mà tiểu bằng hữu này nhìn thế nào cũng không phải loại người khó nói chuyện như vị thần bí cao nhân kia nói. Vậy thì một chút vấn đề cũng không có. Ta nói rượu của tiểu tử ngươi, mau mau mang ra cho ta hai vỏ. Ngươi làm cho ta khốn khổ rồi. Uống rượu của ngươi xong, chẳng thể nào nuốt nổi loại rượu khác nữa. Lúc này gặp lại tiểu tử ngươi, đúng là ông trời xếp đặt mà. Tưởng tượng đến rượu ngon, Ưng Bắc Không kiềm chế không được, thiếu chút nữa chảy cả nước miếng ra ngoài, chính sự cũng quên đi mất. 10 vạn lượng một vò, nếu muốn uống rượu trước tiên cầm bạc đến, miễn trả giá. Quân Mạc Tà nói một câu, quân Lão Gia Tử cùng quản Đông Lưu đứng kê bên, tí nữa ngất xỉu tại chỗ. Hai người này tuy đều là người gặp ly không loạn, can đảm hơn người. Nhưng khi nghe quân đại thiếu nói xong, quản gia chủ tí nữa bị hù chết, còn quân Lão Gia Tử có điểm kiên định hơn nhưng sắc mặt cũng biến đổi. Hai người không hẹn mà trong lòng đều âm thầm kêu khổ. Đây chính là bát đại chí tôn đó, đứa nhỏ ngươi sao lại không biết lợi hại thế này. Hắn đối với rượu của ngươi có yêu thích chính là cấp cho ngươi mặt mũi to lớn cỡ nào. Ngươi chẳng những không dựa vào đó mà phát triển quan hệ cho tốt, lại há mồm đòi cái giá trên trời. Cái này gọi là loại can đảm gì đây? Lỡ làm hắn phẫn nộ thì sao? Tuy nhiên, mọi chuyện ngược lại hoàn toàn với những gì hai người suy nghĩ. Ưng Đại Chí Tôn không những không nổi giận mà cười hắc hạ nói. Dám cùng lão tử ương ngạnh, ngươi chính là người đầu tiên. Hắn cười một hồi rồi nói tiếp. Trên người lão tử tuy có chút bạc nhưng chắc là không đủ, không thể thiếu nợ một chút sao? Sau khi uống xong, ta sẽ đi cướp sạch mấy nhà phú hộ, kiếm được mấy chục vạn lượng đến trả ngươi. Nhưng trước hết cứ mời lão tử uống một cách sảng khoái đã, chắc chắn sau này không thiếu một xu, thế nào? Mọi người nghe xong đều toát mồ hôi hột, dù sao cũng là một trong bát đại chí tôn, sao lại chẳng khác nào với một tên cường đạo vào nhà cướp của thế này. Lúc nãy ta có vẻ nói không rõ, ngoài trừ xin miễn trả giá thì cái này là kinh doanh nhỏ lẻ, chỉ giao dịch tiền mặt, không cho thiếu nợ, thỉnh khách hàng thứ lỗi. Quân Mạc Tà đúng là bày ra thái độ không thương lượng, khẩu khí càng cường ngạnh hơn. Nếu không có tiền, dù thiên vương lão tử không cho một giọt. Quân đại thiếu chẳng có tí nào lo lắng. Ta cầm vương bài trong tay, sợ chó gì? Lão tử tự ngươi tới tìm ta là muốn ta chỉ điểm, còn muốn cầu bổn thiếu gia ra tay cứu chữa cho tên sư điệt oan uổng kia của ngươi. Bây giờ còn muốn vòi rượu ta nữa sao? 3 điều kiện, không trả giá, không thiếu nợ, chỉ giao dịch tiền mặt, không cho thương lượng một chút nào. Còn có thiên lý hay không chứ? Thật làm khó ta mà. Trên mặt Ưng Bắc Không nổi rõ vẻ khổ sở, còn có chút cầu xin. Đột nhiên lông mi dựng thẳng cả giận nói. Ngươi chọc giận lão tử thực sự ra ngoài cướp bóc thì ngươi đừng hối hận. Không tiễn, Quân Mặc Tà khuôn mặt nhân nhân tự đắc nói tiếp. Ra khỏi cửa liền rẽ trái, đi tới 700 bước lại rẽ phải, chính là tổng bộ của đệ nhất phú hào đế quốc Mộ Dung Thế Gia. Nơi đó chắc chắn có rất nhiều bạc, ta đề nghị ngươi tiến vào trong đó, chỉ cần ngươi có thể cầm được bao nhiêu, trong đó chắc chắn có đủ cho ngươi cầm hết. Nếu ngươi nghĩ chỗ đó quá cứng rắn, khó mà gặm được, thì ngươi có thể ra khỏi cửa rẽ phải, tiến thẳng tới trước, không cần rẽ trái hay rẽ phải. Ngươi sẽ thấy một cái đại môn vô cùng to lớn, sơn son thiếp vàng, chính là nhà của hộ bộ thượng thư đế quốc. Chắc chắn cũng sẽ có rất nhiều bạc, ngươi nhanh chân đi cướp đi. Thêm vào đó thì vương phủ của mấy vị hoàng tử đều nằm kế cận khu vực, cho dù là phú hộ giàu nhất cũng không giàu hơn mấy nhà này bao nhiêu. Ta sẽ ngồi đây hoan nghênh ngươi cướp bóc trở về. Quân Mạc Tà cười tủm tỉm. Ưng lão, lúc đó ta sẽ chúc mừng ngươi. Chỉ cần ngươi cướp một vòng, như lời ta nói, rượu sẽ đủ cho ngươi uống 3 đời chưa hết. Ngươi không những uống một cách thống khoái, cho dù ngươi có muốn dùng rượu của ta mà tắm rửa mỗi ngày cũng không hết. Ưng Bắc Không nghẹn họng nhìn chân chối, tên này là loại người gì chứ? Ở đây ngoại trừ hai người này ra, tất cả đều bộ dáng tròng mắt muốn rớt cả xuống đất. Đây chính là bát đại chí tôn à. Quân Tam thiếu gia sao lại dám nói với hắn bằng cái giọng đó? Vậy mà đối phương cũng không có tức giận. Đây là chuyện quái gì đây? Thế giới này cũng quá điên cuồng. Được rồi, lão phù không thèm nữa. Không uống thì sẽ không uống. Không phải chỉ là một ly phá tiểu thôi sao? Lão phù còn nhịn không được sao? Không uống cũng không thể chết người. Ưng Bắc Không buồn bực ngồi trên ghế, thế nhưng trên mặt hiện ra vẻ tiếc nuối, như muốn lao lên cướp ngay vậy. Nghe nói hôm nay ngươi tới tìm ta. Quân Mặc Tà hắc hắc cười nói, có chuyện gì sao? Lão bất tử sư phụ của ngươi bảo ta tới tìm ngươi, bảo ngươi chữa trị tốt cho tên gia hỏa này, sau đó còn chút việc nhỏ nữa, lúc rảnh rỗi sẽ nói sau. Ưng Bắc Không nói một câu, lão bất tử sư phụ ngươi, khiến quân đại thiếu cơ hội thiếu chút nữa cười sặc chết. Ngươi hẳn là đã hiểu, ta là người không có lợi thì không làm, chưa bao giờ làm chuyện mà không nghĩ tới chỗ tốt. Quân Mặc Tả lắc lắc cái đầu, vẻ mặt không đồng tình nói, ta vì sao phải chữa thương cho hắn? Lời này chính là sư phụ của ngươi nói mà. Ưng Bắc Không có phần chán nản, hắn hiện tại minh bạch một điểm, vị thần bí cao nhân kia trước khi đi có nói một câu, tính tình của đồ đệ ta không tốt đâu, bây giờ thì hắn mới hiểu. Vậy ngươi sao không để cho hắn chữa trị, tìm tới ta làm gì? Hắn là hắn, ta là ta, ta bằng vào cái gì nghe lời hắn chứ? Quân Mặc Tả liếc mắt trắng dã nói, hắn cứ nói để ta chữa là ta chữa sao, vậy mặt mũi của ta để vào đâu? Ưng Bắc Không trợn mắt không nói ra lời, thật chưa thấy qua cực phẩm đồ đệ như vậy. Trên thế giới này, thiên địa, quân thần sư, sư chữ này xưa nay đều đứng đầu ở trong năm chữ. Sư phụ phân phó đồ đệ làm, đừng nói là có thể làm hay không, không để cũng phải liều cái mạng già mà đi làm. Hơn nữa sư phụ của Quân đại thiếu là ai? Đây chính là người mà Ưng đại chí tôn bội phục sát đất, phải câu một tiếng tiền bối cao nhân. Người khác nếu có một vị sư phụ như thế, chắc chắn không thể mỗi ngày cúng bái giống như thần tiên, đã là điều đáng tiếc. Thế mà vị đồ đệ trước mặt này lại la ó, chỉ coi sư phụ hắn như một tấm thẻ bài. Cái thế giới này thực sự quá điên cuồng đi. Người nói thẳng ra muốn điều kiện gì? Ưng Bắc Không sau khi nói ra những lời này đã cảm thấy bản thân giống như con sơn dương đợi bị làm thịt. Ta muốn hắn làm hộ vệ. Quân Mặc Tả mỉm cười, dùng một ngón tay chỉ vào Hải Trầm Phong nói, ta nếu trị khỏi thương thế cho hắn, cũng coi như cho hắn một cái mạng. Ta muốn hắn làm việc cho ta 3 năm, yêu cầu này không quá phận chứ? Điều này không thể thay hắn đáp ứng được. Tiểu tử này nói như thế nào cũng là thiên huyền, coi như là một cao thủ, ở tại thiên hạ này cũng không thể là thường thị hào nhân vật. Ưng Bắc Không lắc mạnh đầu nói, điều này nhất định phải hỏi bản thân hắn. Nếu không ngươi hỏi một chút đi. Quân Mặc Tả híp mắt lại, sau đó bưng lên một tách trà thơm rót vào trong miệng. Cứ từ từ mà hỏi, ta gần đây có rất nhiều thời gian, không vội. Ngươi không vội nhưng ta vội. Cứ như vậy, tuy ngươi có nhiều thời gian, nhưng tiểu tử này sẽ đi đời nhà ma. Ưng Bắc Không không có một loại cảm giác ngứa răng muốn cắn vào thứ gì đó. Cái tên tiểu tử ngươi sau khi chỉ tổn thương cho hắn, sau đó lại nôn ra pháp quyết tu luyện phi ưng, xem lão phu làm sao sửa trị ngươi. Cứ cho là có một vị cao nhân sư phụ rất giỏi đi, vậy thì sao? Nếu không xả được ngụm tức giận này, tiểu tử ngươi lại tưởng rằng bắt đại chí tôn là bùn là đất, muốn nặn kiểu gì cũng được sao? Cho dù là nặn bùn cũng được, thế nhưng bùn cũng có 3 phần thổ tính chứ. Nhìn bộ dáng của tiểu tử này thực sự là muốn ăn đòn. Ưng Bắc Không ngồi xổm xuống đến hỏi Hải Trầm Phong. Trong lúc vô tình mắt liếc ngang, lập tức phát hiện dưới hạ thân Quân Mặc Tà một cái gậy đen sẫm cùng với một khu bí hiểm tối như mực. Ưng Bắc Không nôn khan một tiếng, đờ cờ mờ, giống như kim châm vào mắt nha. Tiểu tử này mới không phải từ trong kỹ viện ra chứ, lớn lên tính tình thật giống như dạng chó hình người. Tuy không thể mở miệng nói chuyện, thế nhưng ánh mắt Hải Trầm Phong lại dị thường kiên định bất khuất. Ưng Bắc Không lên tiếng hỏi, Hải Trầm Phong chỉ trừng tròng mắt lên, ý là không thỏa hiệp. Đùa sao, lão tử nói như thế nào cũng là thiên huyền cao thủ, vì muốn giữ tính mạng mà phải cam nguyện làm người hầu 3 năm cho một tên thế gia công tử sao? Ta đây không bằng chết mẹ nó cho xong. Ưng Bắc Không cái lưỡi cơ hổ mọc hoa, tỏa sáng chói lọi, thế nhưng Hải Trầm Phong vẫn không thèm mở miệng, khiến Ưng đại chí tôn gấp tới độ khóa miệng cơ hổ lệch đi. Khuyên một người cũng khuyên không được, đúng là sự tích về bát đại chí tôn nha, nghe danh không bằng gặp mặt, bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi. Quân đại thiếu hèn mọn nói một câu, sau đó hô to, nhìn ta đây. Ưng Bắc Không liền lùi ra, Quân Mặc Tả chậm gì gì làm cho vẻ thần bí tiến lên. Bên cạnh lỗ tai Hải Trầm Phong trầm thấp nói một câu, thanh âm rất thấp nhưng có vẻ dồn dập. Đột nhiên hai mắt Hải Trầm Phong phát sáng, nguyên khí của hắn tuy đại thương, thương thế rất nặng, lại có thể cầm cự tới hiện tại đã là nhờ tố chất thân thể rất tốt. Nếu lúc trước Quân đại cao nhân chậm trễ cứu chữa, cũng không biết bây giờ hắn đã nằm trong một cái huyệt nào đó rồi. Dù vậy thì cũng không thể nói chuyện. Thế nhưng giờ phút này, nghe xong Quân Mặc Tả nói, cũng không biết lấy khí lực ở đâu, đột nhiên giãy giụa lấy hơi nói, nếu thực sự như thế không chỉ nói là 3 năm, để ta làm người hầu của ngươi cả đời cũng được. Quân Mặc Tả ra vẻ tiêu sái đứng lên phủi tay, liếc sáo Ưng Bắc Không, làm ra bộ tiểu nhân đắc chí. Ưng Bắc Không nhìn vậy, cơ hồ trọng mắt rớt ra, hét lớn. Con mẹ nó, tiểu tử ngươi rốt cuộc nói với hắn cái gì, mà lôi được cả cái kiểu đầu ngưu bướng bỉnh này về, đột nhiên đáp ứng, ngươi đã dùng yêu pháp gì hả? Ưng Đại Chí Tôn nói cái gì cũng không nghĩ ra, đến tột cùng là chỉ nghĩ tới một chữ thần mới có thể làm cho Hạ Trầm Phong dao động như thế. Không chỉ đáp ứng mà thân thể còn đột nhiên tỏa sáng giống như hồi quang phản chiếu. Có thể nhìn thấy, nếu ai không để hắn làm người hầu của tên tiểu tử hỗn chứng kia, hắn ngược lại sẽ liều mạng với kẻ đó. Hừ, thiên cơ bất khả lộ, cao nhân làm việc xưa nay đều bí hiểm, người thường như ngươi há có thể đoán ra. Quân Mặc Tà xấu xa cười. Không được, tiểu tử ngươi không phải là nói lão tử không thể khuyên hắn hay sao? Ngươi có nói hay không? Ưng Bác Không đỏ mặt tía tai, đâu còn mặt mũi về nhà, tự vả vào mồm mình. Hạ Trầm Phong thở ơ như vậy, tiểu tử này chỉ cần đi lên nói một câu, Hạ Trầm Phong liền hưng phấn mà đáp ứng. Đẳng cấp giữa người với người quả là chênh lệch quá lớn đi. Hai người mới lần đầu tiên gặp mặt, sao có thể xuất hiện loại tình huống này? Quân Mặc Tà thần bí cười nói. Ta vừa rồi nói cho hắn một câu, chỉ cần ngươi theo ta đảm bảo ngươi có thực lực đủ để đùa bỡn, xả hận đối với Ưng Bắc Không. Mẹ kiếp, Ưng Bắc Không giận dữ nói, đây là cái thuyết pháp vô liêm sỉ gì vậy? Nhưng chính là một câu nói kia đã khiến hắn đồng ý. Quân Mặc Tà khoanh tay mỉm cười. Chỉ bằng hắn, bất quá 100 năm sau cũng không có đùa được lão tử đâu. Ưng Bắc Không khinh miệt nhìn Hạ Trầm Phong một chút, chỉ cảm thấy trong bụng dâng lên một cỗ nhiệt hỏa, cơ hồ là không bị khống chế đang từ từ bốc lên. Chúng ta đây hãy tựu mỏi mắt mà mong chờ, Quân Mộc Tà làm ra dáng vẻ lão đời nói. Chứng kiến vẻ mặt Quân Mộc Tà, trong lòng Ưng Bắc Không đột nhiên sinh ra cảm giác chột dạ khó hiểu. Sao hỏa này thực sự không phải làm được chứ? Quân Mộc Tà nhìn thương thế Hải Trầm Phong, đột nhiên như có điều suy nghĩ nói. Thương thế kia của hắn dường như là bị nội thương, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Vì sao lại thụ thương nặng như vậy chứ? Nói xong, đưa ánh mắt nhìn về phía Ưng Bắc Không. Khuôn mặt già lão của Ưng Bắc Không đỏ lên, vừa hồng vừa nóng, còn mang theo vài phần xấu hổ, lắp bắp không nói ra lời. Rốt cuộc là vì sao? Quân Mặc Tà ngữ khí thâm sâu, thống đả thủy cậu, nói mà không buông tha. Đừng hỏi, ngươi sao lại giống đàn bà lại nhảy suốt vậy? Ưng Bắc Không thẹn quá hóa giận, khuôn mặt đen đúa co rúm lại, giống lên một câu, mau trị thương đi. Hắc hắc, Quân Mặc Tà nhún vai, đột nhiên thoáng cái nghiêm mặt lại. Ôm hắn đeo ti tách đi theo ta. Người đang sai ta đấy à? Khí tức toàn thân Ưng Bắc Không thoáng cái bạo phát giống lên. Tiểu tử ngươi thật to gan. Thích động thủ sao? Quân Mặc Tà không sợ hãi chút nào xoay người nói. Ngươi nếu còn muốn cứu hắn, vậy thì thống khoái ôm hắn theo ta. Nếu để người khác ôm, ta sẽ tát chết hắn. Ngươi đoán xem ta có dám hay không? Mắt thấy thân ảnh Quân Mặc Tà biến mất ngay tại cửa phòng. Đôi mắt Ưng Bắc Không như con chuông đồng. Mái tóc dài không gió mà bay. Nỗi tức giận trong lòng dường như đã lên tới đỉnh. Quay đầu nhìn một cái, Quân lão gia tử bọn người vừa mới rồi còn ở đại sảnh, sớm mới đã phát hiện mọi chuyện có vẻ không ổn. Nguyên một đám bàn chân đã như bùi mỡ đi trên mặt đất, lập tức nửa cái ý niệm tới xem náo nhiệt cũng không còn. Chuyện có liên quan tới cao nhân Chí Tôn mà đòi tới xem náo nhiệt sao? Náo nhiệt như vậy xem xong để chết à? Ưng Đại Chí Tôn hung hăng dậm chân, cả tòa đại sảnh như bị địa chấn lay động một hồi, cho bụi trên mái nhà cũng rơi lả tả xuống đất. Ưng Bắc Không cúi người ôm lấy Hải Trầm Phong, lại liếc mắt nhìn xuống, liền thấy được tên nửa chết nửa sống này ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng tươi cười. Hiển nhiên, đối với chuyện Ưng Bắc Không bị lấp vế bởi Quân Mặc Tà rất kinh ngạc, ngoài ra hắn còn có chút hả hê và cũng được an ủi. Ưng Bắc Không âm trầm cười, thấp giọng hưng hăng nói, rất sung sướng phải không? Chờ thương thế của người tốt lên, lão tử mỗi ngày sẽ cho người thống khoái đến nỗi chết đi sống lại. Vèo một tiếng, hắn lướt ra khỏi đại sảnh theo sát Quân Mặc Tà. Cảm giác rất rõ ràng là đại sảnh đang kịch liệt lay động, thậm chí mặt đất dưới chân cũng liên tiếp chấn động vài cái. Quân lão gia tử, Quân Vũ Ý cùng quản Đông Lưu không xem nữa, tặc lưỡi một hồi đi về hướng đông. Thật không hổ là tu vi Chí Tôn, chỉ cần dậm chân một cái cũng đã uy lực như thế. Quả là lợi hại. Quản Đông Lưu chân mặt hiện vẻ tán thưởng, nhưng mục tiêu tán thưởng không phải là Ưng Bác Không, lão nói. Lão gia tử có một vị cháu nội xuất sắc như vậy à, không ngờ có thể dùng một trong bát đại Chí Tôn. Đại Mạc Ưng thần có giao tình, lại có một vị thần bí làm sư phụ như thế. Quần gia có người kế tục như vậy, có lẽ Phồn Vinh Hưng Thịnh cũng chính thức trở thành một đại thế gia, một đại gia tộc không còn xa nữa, thiên hữu quân gia.

có đến 500 cân hay không. Đường Nguyên tiếp tục chạy bộ, thân thể mạnh mẽ rung như chiều dâng sóng dậy. Đối với câu hỏi của Ưng Bắc Không, chẳng qua liếc mắt một cái nói. Biến sang một bên, thiếu gia ta đang giảm béo, đừng có hỏi này hỏi nọ, làm thiếu gia nhụt chí. Đường Nguyên tự nhiên không biết lão nhân này là ai. Nếu để cho hắn biết, lão đầu mà mình đang mắng xơi xơi này chính là một trong thiên hạ bát đại chí tôn. Hơn nữa danh xưng thì ai cũng biết. Phòng chừng đối với quá trình giảm béo ngắn hạn của mập mạp sẽ có rất hiệu quả rất lớn. Cũng không biết chừng, bởi vì hắn sẽ bị dọa cho mồ hôi lạnh chảy đầy đầu. Điều này cũng có lợi cho việc giảm béo à. Hảo tiểu tử, hé miệng một cái là phun lời độc địa. Sau khi lão phu làm xong việc, sẽ tới giúp người giảm béo, khẳng định người sẽ thon thả đi rất nhiều. Ưng Bắc Không có phần hảo tâm nói. Đối với những lời của vị hắc y lão đầu này, Đường Nguyên lập tức trợn trắng mắt. Hừ, giảm béo lại dễ dàng vậy sao? Chiêu gì mà lão tử chưa từng thử qua, căn bản không có một chút hiệu quả. Này, người kia, ngồi ôm một tên đại nam nhân, chết một nửa giờ, bây giờ vẫn còn cảm thấy hứng thú nói chuyện phiếm sao? Bên trong phòng truyền đến giọng nói không kiên nhẫn của Quân Mặc Tà. Ưng Bắc Không ngốc, ngài thật không hổ là một trong bát đại chí tôn nha. Ngài nhẫn rất tốt đó, bội phục, bội phục. Ưng Bắc Không tức giận giống lớn một tiếng. Lão tử không ngốc. Vèo một tiếng hắn đã biến mất ở trước mặt Đường Nguyên. Ai? Quân lão đại vừa rồi nói tới ai vậy? Ưng Bắc Không, một trong bát đại chí tôn Ưng Bắc Không. Phảng phất như một tiếng sấm đột nhiên nổ vang trên đỉnh đầu Đường mập mạp. Đường Nguyên đầu tiên là ngây ra như phỗng đứng một hồi, sau đó hai mắt trợn trắng, rồi dầm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất, từng ngụm khó khăn thở ra, trên đầu, trên người, trên cánh tay, trên bụng, trên tiểu di di, mồ hôi tựa như suối phun trào ra khỏi lỗ chân lông. Mặt đất bỗng chốc ướt đẫm một mảng, mồ hôi giống như tụ thành những dòng sông nhỏ chảy ra. Ta lại có thể chỉ vào mũi của bát đại chí tôn mà mắng một trận. Ngay tới đây, Đường mập mạp cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể co quắp, chết sống không đứng dậy nổi. Trực tiếp cự tuyệt lời đề nghị ở một bên quan sát Ưng đại chí tôn, Quân đại thiếu gia để Ưng Bắc Công lưu ở bên ngoài, chính mình thì ôm Hạ Trầm Phong vào trong một căn mật thất vừa mới xây dựng. Nói là mật thất, thực ra là gian phòng ngủ Quân Mặc Tà nới ra phía sau thành một căn phòng nữa. Sau khi khai thiên tạo hóa công tiến giai, cùng ứng phó với thương thế của Hải Trầm Phong tự nhiên càng thêm dễ như trở bàn tay. Và lại tổn thương của Hải Trầm Phong đối với Hồng Quân Tháp mà nói đúng thầy đúng bệnh, quá trình trị liệu càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đi vào chưa được một phút đồng hồ, Hải Trầm Phong đã có thể nói chuyện. Người thực sự có thể làm được ư? Lời lúc trước người hứa có thể khiến cho ta đối chọi được với người trong bát đại chí tôn. Người nói đi, chẳng lẽ người có thể làm được? Hải Trầm Phong hỏi. Ta đã thấy tận mắt thủ đoạn của lệnh sư, quả nhiên là thần thông quảng đại. Ta mặc dù không tín nhiệm Quân Tam thiếu ngươi, thế nhưng tuyệt đối sẽ không hoài nghi lệnh sư. Và ý định hiện tại của ngươi là gì? Ta quyết định sẽ lưu lại, Hải Trầm Phong nói. Dù sao xác thực ta cũng không có chỗ để đi. Ước nguyện du lịch đại lục ban đầu cũng chẳng qua là muốn tăng thực lực bản thân. Nếu như ở bên cạnh ngươi có thể có ích hơn đi du lịch đại lục, thì ta đây còn chạy tới chạy lui làm gì? Lưu lại bên cạnh ta cũng không phải đơn giản như vậy. Điểm ấy người có minh bạch hay không? Quân Mặc Tà nặng nề nói. Điều này tự nhiên ta biết. Trên mặt Hải Trầm Phong hiện ra vẻ kiên quyết nói. Đã đi theo ngươi, điều này có nên hay không nên, trong lòng ta há có thể không rõ. Vừa rồi ta đã đáp ứng sẽ tuyệt đối không đổi ý. Lời ấy ta vẫn sẽ không rút lại. Được, vậy là tốt. Quân Mặc Tà liên tục duy trì rót linh khí vào thân thể hắn, một bên lại thản nhiên nói. Hiện tại ta đang thiếu người, rất thiếu. Ta minh bạch. Hà Trầm Phong cảm nhận được kinh mạch trong cơ thể từng đường được nối lại. Sức sống toàn thân không ngừng hồi phục, chỉ cảm thấy trạng thái bản thân lúc này phi thường tốt. Tình cảnh của Quân gia ta cũng biết sơ qua. Vậy là tốt rồi, Quân Mặc Tà hừ một tiếng nói. Hà Trầm Phong, ta muốn khống chế tất cả lực lượng ngầm của kinh thành. Điểm này, sau khi ta giúp người trị liệu, người sẽ bắt tay vào xử lý, làm đến tận cùng thì thôi. Không được cũng phải làm. Không thành vấn đề. Con mắt Hải Trầm Phong không nháy một cái, qua miệng chậm rãi vẽ lên một đạo đường cong tàn nhẫn. Đối với một cao thủ tiên huyền trung gia như hắn mà nói, thực lực của hắn chỉ sợ còn cao hơn một bậc so với Quân Vô Ý. Với thực lực như vậy, đi đối với đám lưu manh, bang phái ngầm trong kinh thành, quả thực giống như dùng dao mổ trâu để giết gà.